Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 28, Uyên ương Hồ Điệp 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến với nước Hạ đã diễn ra hơn một năm. Lương thực và sức lực binh sĩ ở biên cương đã kiệt quệ. Bây giờ lại là thời điểm diễn ra hạn hán ở nhiều nơi. Hoàng thượng đang đau đầu về việc phân chia lương thực để tiếp tế cho tiền tuyến và người dân. Lúc này, Sở Ly xuất hiện và đưa cho hắn 2.000 tấn lương thực. Sở Ly, ngươi thật sự không suy nghĩ về việc làm hoàng hậu sao? Sở Ly chỉ cười ha hả để lại một câu nhớ chiếu cáo thiên hạ. Rồi quay đầu đi, hoàng thượng lại nhắc tới một người. Phải rồi, ngươi biết Mã Van Tài chứ? Nghe nói hắn là học trò của ngươi. Sở Ly dừng bước. Đại tướng quân gửi thư đề nghị ta THA ân chức cho hắn lên làm phó tướng. Hắn chính là công thần trong trận chiến này. Không chỉ vạch trần ý đồ của nước Hạ, làm đại sứ sang nước Ngụy còn được Ngụy đế gửi thư cho ta khen ngợi hắn. Tề ên chiến trường lại càng dũng trí dũng mưu. NAMNAM đã có thể trở thành phó tướng. Chà chà, Sở Ly. Học trò của ngươi ai cũng bất phàm. Sở Ly quay lại, mỉm cười nói với hắn. Hoàng thượng, ta muốn trong đội hộ tống lương thực đi biên cương có thêm một người. Hoàng thượng, câu trả lời của Sở Ly cho hắn là. Sở Ly trở về thì thánh chỉ và chiếu cáo của Hoàng thượng cũng tới ngay sau đó. Tạ Đan ngẩn ngơ vì bỗng dưng lại có một tiểu muội là công chúa. Sở Ly cảm thấy vị hoàng thượng làm việc dư thừa thì thôi. Lại còn ban cái danh vị không không? Một đồng bạc hay phủ đệ gì đó cũng không cho. Nằm mơ, keo kiệt, chính vì vậy cho nên hắn càng ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc làm sao muội ấy có thể đoán trước được điều này từ sớm đến như vậy? Hắn cũng đã hiểu tại sao lại Sở Ly mấy năm trước đã muốn tích trữ lương thực. Nội dung là Tạ đạo uẩn tài đức hơn người. Lại có công tiếp tế cho triều đình 2.000 tấn lương thực vào lúc đất nước đang rất cấp bách vì hạn hán và chiến tranh. Nên ban thưởng danh vị công chúa Uẩn Nghi. Tạ Đan, công chúa, à không, Uẩn Nghi, à không, được rồi, huynh cứ gọi muội như cũ là được mà. Ồ, Uẩn Nhi công chúa, muội dạo này xanh xao quá. Để ta gọi thầy thuốc tới bắt mạch cho muội nhé. Sở Ly, công chúa, bỏ cái từ công chúa đi. Muội không sao, muội về phòng ngủ chút là khỏe thôi. Tạ Đan nhìn Sở Ly về phòng, hắn nghĩ phải gọi thầy thuốc thôi. Muội hắn dạo này hình như ngủ ngày càng nhiều, mà sắc mặt lại rất nhợt nhạt. Sở Ly đành phải để mặc cho thầy thuốc khám. Nếu không ba người đàn ông họ Tạ sẽ không chịu bỏ qua. Thầy thuốc bắt mạch xong nói cô bị suy nhược cơ thể. Và kê một số thuốc tẩm bổ cho cô. Hệ thống ngoi lên hỏi THAM cô. Ký chủ, cô có đau lắm không? Làm sao, ngươi có thuốc làm ta hết đau hả? Không có, hệ thống buồn rầu. Sở Ly nghe được giọng điệu không vui của nó. Vậy ngươi có thể từ sau này gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp không? Niềm vui sẽ khiến ta bớt đau đó. Hệ thống biết là ký chủ này đang nói linh tinh. Nhưng mà nhìn mỹ nhân yếu ớt trên giường khiến cho trái tim không có của hệ thống mủi lòng. Tỷ tỷ xinh đẹp, tuổi thọ của cơ thể này còn 7 tháng nữa. Cố một chút, được, tiểu khả ái ngoan. Sở Ly cười híp mắt. Một tháng sau, tại biên cương phía bắc. Một nam tử đang tự ba ân bó vết thương trên bắp cánh tay phải. Sau NAMNAM, khuôn mặt Mã Van Tài nhiều thêm sự thành thục trầm ổn. Làn da cũng đen hẳn đi vì dãi nắng dầm xương. Vì lập được nhiều công trạng trên chiến trường nên Mã Van Tài bây giờ đã là thiếu phó. Được đại tướng quân cấp cho một lều riêng biệt. Mã Van Tài lúc này vừa mới ra trận xong. Hắn nằm xuống chiếc giường nghỉ ngơi. Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Không biết nàng ấy bây giờ đang làm gì. Phan Nghị mấy năm trước vẫn thường xuyên viết thư báo tình hình của Sở Ly cho hắn. Nhưng từ khi chiến sự xảy ra thì hắn không còn nhận được thư nữa. Đang nghĩ ngẩn ngơ thì một binh sĩ chạy vào gọi hắn. Lương thực tiếp tế đã được đưa đến cùng với một thánh chỉ THA ân chức cho Mã Van Tài trở thành phó tướng. Đại tướng quân vỗ mạnh vào vai hắn. Tiểu tử, ngươi là phó tướng trẻ nhất từ trước đến nay đấy. Đừng làm ta mất mặt với hoàng thượng đấy nhé. Mã Van Tài đứng nghiêm chỉnh hô to. Rõ, tướng quân. Sau khi đại tướng quân rời đi, một bóng người từ phía sau đội quân hộ tống triều đình vượt qua đám người, gọi to, chấm, Mã Van Tài. Người đó lướt tới gần Mã Van Tài, giơ tay muốn ôm thì bị Mã Van Tài chặn đầu lại. Sao ngươi lại tới được đây? Phan Nghị bị chặn lại ấm ức. Tên khốn này, cái giọng điệu đó là sao hả? Ngươi không nhớ ta hả? Mã Van Tài đẩy Phan Nghị ra. Nói, sao ngươi lại ở đây? Còn Đạo Uẩn thì thế nào? Mã Van Tài giơ tay xoa xoa cái trán, liếc Mã Van Tài một cái. Vừa gặp cái hỏi về phu tử liền. Hai, ngài ấy đang ở kinh thành. Bây giờ đã là công chúa cao cao tại thượng rồi. Chuyện là thế nào? Mã Van Tài vội vã. Nàng trở thành công chúa. Tề ước khi kể chuyện thì cho ta xin miếng nước được không? Tại lều của Mã Van Tài, Phan Nghị kể sơ qua về tình hình trong kinh thành bây giờ. Nói về việc Sở Ly trở thành công chúa, Phan Nghị đúng là rất bất ngờ. Hóa ra cô và hoàng thượng lại không phải mối quan hệ như hắn nghĩ. Mã Van Tài không ngờ danh tiếng và cả thân phận của cô bây giờ đã cao như vậy rồi. Mà không, người cao ngạo như cô, thì phải sống như vậy mới đúng. Xem ra để có thể làm được phò mã thì hắn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phan Nghị cũng kể cho Mã Van Tài về Lý Hoa và Tê Ổng Bình đang làm quan tại Tô Châu. Hà Lễ thì làm trong bộ hộ ở Tây Sơn. Mặc dù không thể gặp được nhau, nhưng bọn họ thỉnh thoảng sẽ viết thư THAM hỏi nhau. À, người biết không? Trúc Anh Đài là nữ nhân đó. Bất ngờ không? Học với nhau bao lâu mà ta không hay? Bây giờ nàng ta đã mở một trường học tại huyện Châu, nơi mà Lương Sơn Bá làm chi huyện. À, bây giờ hắn đã là tuần phủ rồi. Phan Nghị nói đợi Mã Van Tài kết thúc trận chiến, hắn sẽ tổ chức họp mặt một bữa. Ai cũng không trốn được. Còn ngươi, ngươi thì như thế nào? Phan Nghị ngại ngùng, lo kể người khác mà quên mất bản thân. Ta hả, ta giờ là đại gia rồi đấy. Một tác phẩm của ta làm ra là người ta tranh nhau mua đấy. Phan Nghị khoe mẽ, Mã Van Tài cười cười. Được, vậy sau này chén bán, đồ đạc tân hôn của ta với Đạo Uẩn giao cho ngươi hết. Hừ, ngươi phải trả nhiều tiền lắm đấy. Mà ai cho ngươi lá gan gọi phu tử như vậy thế? Ngài ấy mà nghe được là ngươi như đòn. Nhắc tới Sở Ly, Phan Nghị bỗng nhớ ra một việc. Phải rồi, phu tử có nhờ ta đưa một thứ cho ngươi. Hai mắt Mã Van Tài sáng trưng. Cực kỳ chờ mong, Phan Nghị ho nhẹ vài cái, rồi đứng dậy khoanh tay, mặt hếch lên một chút, một nước hạ nhỏ bé mà cũng đánh đến hai NAM. Ngươi, thật vô dụng. Mã Van Tài trợn mắt nhìn Phan Nghị. Phan Nghị sau khi nói xong thì gãi đầu. Ha ha, phu tử bảo muốn ta truyền lại y chang như vậy cho ngươi. Ha. Mã Van Tài mỉm cười. Hắn lại còn trông đợi điều gì hơn từ nàng nữa chứ? Nàng phải như thế này mới đúng. Xem ra lại muốn giao nhiệm vụ khó KSAN cho hắn đây. Tề ẩn chiến đã kéo dài một NAM 4 tháng rồi. 6 tháng nữa sao? Được, tả Đạo Uẩn, đợi ta, chấm, cách chương.